mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, tranh chua phú vạn lệ, Kim Lăng trung tâm thành phố bệnh viện, phòng cấp cứu ngoài cửa. Giờ phút này, ngoài cửa bầu không khí ngưng trọng như nước, Mạc Tâm Ngạo hai tay thu về, trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng cầu nguyện, bên cạnh Mã chủ nhiệm không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh trên trán. Thỉnh thoảng nhìn xem điện thoại di động thời điểm, trong lòng vạn phần lo loáng không yên. Lúc này, một vị quý phụ theo một đám bác sĩ nhanh chóng chạy đến. Thanh thế hạo đại, Mã chủ nhiệm, Mạc thiếu gia tình huống như thế nào? Dẫn đầu là Kim Lăng trung tâm thành phố bệnh viện viện trưởng. Chỉ thấy hắn mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, vừa lên đến liền không dằn nổi hỏi. Hắn bây giờ tình cảnh thì tương đương với một đầu con kiến trên chảo nóng. Nếu như con trai của Mạc Tâm Ngạo tại bệnh viện xảy ra chuyện gì, hắn cùng toàn bộ bệnh viện cộng lại cũng thường không đủ. Viện trưởng, Mạc thiếu gia đang tại cứu giúp. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Mã chủ nhiệm nhìn Mạc Tâm Ngạo một chút, muốn nói lại thôi. Gặp Mã chủ nhiệm nói bất thình lình ngừng lại, viện trưởng cảm thấy đột ngột nhất treo. Vội vàng truy vấn, chỉ là cái gì, nhanh cho ta nói, là như vậy, chấm ngoặc kép, Mã chủ nhiệm nào dám chần chờ. Lúc này đem lúc trước Bạch Nhân xin quân vong trần tới chữa bệnh sự tình cho mọi người nói một lần. Nghe xong, bên cạnh quý phụ sắc mặt đen đặc, chỉ viện trưởng bọn người, hét lớn, các ngươi mấy tên khốn kiếp này đến tột cùng là làm ăn cái gì không biết. Lớn như vậy một cái bệnh viện, thế mà để cho một cái giấy phép hành nghề y cũng không có rác rưởi tiến vào phòng cấp cứu cứu ta. Nhi tử, ta cho ngươi biết nhóm, hôm nay nếu là con của ta xảy ra vấn đề gì, các ngươi một đám người đời này ngay tại trong lao đợi cho ta đi. Viện trưởng bọn người biến sắc, trong lòng càng là nhất lộp bộp. Quý phụ chính là Mạc Tâm Ngạo thê tử, tại Mạc gia quyền lợi cũng không nhỏ. Nàng nếu là thật muốn đem nhóm người mình làm cho vào ngục giam, chỉ sợ cũng chỉ là chuyện một câu nói. Gặp viện trưởng bọn người đều cúi đầu, quý phụ đỏ hồng mắt, chuyển mắt nhìn về phía Mạc Tâm Ngạo, nghẹn ngào nói, Mạc Tâm Ngạo, những thầy thuốc này là một đám người điên còn chưa tính, ngươi vì sao cũng đi theo đám bọn hắn nổi điên? Nếu như hôm nay con trai của chúng ta cái gì xảy ra ngoài ý muốn, về sau người nào cho ngươi dưỡng lão Tống Trung? Tiểu Lệ, ngươi đừng nói trước loại này điềm xấu. Sự tình còn không có bết bát như vậy. Con của chúng ta phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có chuyện gì. Mạc Tâm Ngạo vỗ vỗ Phú Vạn Lệ bả vai, an ủi, thực ra trong lòng của hắn so với Phú Vạn Lệ còn muốn sốt ruột. Nhi tử đưa đến bệnh viện thời điểm thương thế kia hắn tận mắt nhìn thấy qua. Cơ hồ cũng chỉ có vào khí, không có ra khí. Dưới tình huống đó, sinh tồn hy vọng 10 phần xa vời. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể hy vọng Bạch Nhân cùng quân vong trần làm hết sức. Bầu không khí tại lúc này lại trầm tịch xuống dưới. Chỉ có Phú Vạn Lệ tiếng khóc lóc âm ẩn hẹn truyền ra. Bất thình lình, phòng cấp cứu môn lặng yên mở ra. Chỉ thấy quân vong trần bọn người từ bên trong chậm chậm đi ra. Thời khắc này quân vong trần sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Lúc trước thi triển thiên linh thủy để cho hắn linh lực thiếu thốn 10 phần nghiêm trọng. Cho nên cho hắn hiện tại đi đường còn lờ mờ có chút lay động. Đúng rồi, chính mình lần thứ nhất luyện đan lúc luyện chế thành công ngưng khí đan không có bị thái thượng. Lão quân lấy đi, mặc dù chỉ là 3 phần đan, nhưng sau khi phục dụng hẳn là đầy đủ bổ sung 2/3 linh lực. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, quân vong trần từ trong túi tiền trách lấy ra khỏa này ngưng khí đan. Một cái nuốt xuống, nhất phương nuốt xuống, đã thấy một vị quý phụ bỗng nhiên xông lên trước, chỉ mình cái mũi quát to. Đi vào cứu con ta ra hỏa chính là ngươi a. Một mình ngươi vô danh không có chứng nhận đồ rác rưởi, có tư cách gì tới cứu con của ta? Ngươi biết con ta mệnh có bao nhiêu dễ hỏng sao? Nếu là hắn xảy ra vấn đề gì, người phụ trách nổi sao? Bên cạnh Bạch Nhân cùng Bạch Tiểu Phi trên mặt tối đen, vừa mới toàn bộ nhờ quân vong trần vừa rồi Tương Mạc gia đại thiếu cấp cứu hạ xuống. Cái này quý phụ lại đối con trai của nàng ân nhân cứu mạng kêu la om sòm. Quân vong trần nhướng mày. Có thể nói như vậy. Nếu không phải hắn lấy khí ngự châm, dùng thiên linh thủy tới sửa phục Mạc gia thương thế của đại thiếu thế. Nếu không đối phương đã sớm đi đời nhà ma. Nhưng bây giờ là cái gì tình huống? Hắn vì cứu con trai của quý phụ kém chút hư thoát. Kết quả đối phương lại còn chửi mình không có tư cách. Thế đạo này, chẳng lẽ đều như vậy thói đời nóng lạnh. Hỗn đản gia hòa, lại còn cùng ta giả ngu. Ta cho ngươi biết, chấm ngoặc kép, Bạch lão, con của ta tình huống bây giờ thế nào? Mạc Tâm Ngạo chú ý hiển nhiên không phải những vật này. Chỉ thấy hắn đưa tay cắt đứt Phú Vạn Lệ phát biểu. Thấp thỏm hướng quân vong trần bên cạnh Bạch Nhân hỏi. Cái này cha hỏi vừa ra. Toàn trường người đều khẩn trương lên. Viện trưởng cùng mã chủ nhiệm chờ bác sĩ phía sau cũng là mồ hôi lạnh tụ tập. Cả trái tim xách giữa không trung. Tình huống không tệ. Mạc thiếu không sao. Bạch Nhân lãnh đạm. Ngữ khí có chút khó chịu. Dứt tiếng. Còn không chờ đợi Mạc Tâm Ngạo cùng Phú Vạn Lệ hai người lộ ra thần sắc kích động. Viện trưởng cùng mã chủ nhiệm chờ bác sĩ ngược lại là đi đầu nhảy cẫng hoan hô. Không hổ là Bạch lão. Mạc thiếu thương nặng như vậy thế đều có thể giải quyết. Đúng vậy à, Bạch lão thực tế lợi hại. Ta lúc trước nhìn Mạc thiếu nội thị bức tranh. Xương cốt toàn thân cơ hồ gãy mất một nửa chứ. Các ngươi đây không phải nói nhảm nha. Bạch lão chính là chúng ta Kim Lăng thành thị y thái đấu. 3/2 đi vào kiểu châm cứu pháp đã đạt đến cải tử hồi sinh tác dụng. Đem Mạc thiếu chữa cho tốt đương nhiên không có vấn đề. Viện trưởng cùng mã chủ nhiệm bọn người một cỗ kình vỗ tay khoe. Nghe được Bạch Nhân sắc mặt nhưng là càng phát ra đen đặc. Cứu Mạc gia đại thiếu đây hết thảy công lao cũng là quân vong trần gây nên. Hắn cùng tôn nhi Bạch Tiểu Phi chỉ là đánh trợ thủ. Những thứ khác bác sĩ càng là ở bên cạnh làm chừng mắt. Căn bản không có trả ra cái gì đồ vật. Đám người này, khó tránh khỏi có chút lẫn lộn đầu đuôi một điểm. Nghe được con trai mình không sau đó. Phú Vạn Lệ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tựa như liền nghĩ tới cái quái gì. Mắt thấy quân vong trần. Tàn khốc nói. May mắn con trai của ta không có việc gì. Nếu không hôm nay ta ngươi nhất định phải đầu người rơi xuống đất. Ha ha, nếu như biết rõ các ngươi Mạc gia cũng là như thế một bộ sắc mặt. Hôm nay ta cho dù là cứu một con chó, cũng không biết đi cứu con trai của các ngươi. Quân vong trần mặt không biểu tình, nhưng trong lời nói lại tràn ngập nộ hòa. Ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi nói thêm câu nữa. Phú Vạn Lệ sau khi nghe giận tím mặt, xông viện trưởng hét lớn. Viện trưởng! Lập tức đem cái này miệng đầy phun phân rác rưởi cho ta quét ra bệnh viện. Viện trưởng bọn người nghe được lời này. Sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo. Lấy điện thoại ra liền chuẩn bị gọi cho bảo an. Dừng tay cho ta. Lúc này, Bạch Nhân thực tế nhịn không được. Tại chỗ quát lên một tiếng lớn. Toàn trường người đều bị sợ nhảy một cái. Một mặt mờ mịt nhìn Bạch Nhân. Không biết hắn tại sao lại bất thình lình nổi giận. Bạch Nhân hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Phú Vạn Lệ, trầm giọng nói, Mạc phu nhân, ngươi thân là quyền cao nhân sĩ, lại nhiều lần nhục mạ con trai ngươi ân nhân cứu mạng, thậm chí còn muốn kêu người đem hắn quét ra, ngươi mỗi tiếng nói cử động, có phải hay không có chút thật là quá đáng. Đám người sững sờ, Phú Vạn Lệ càng là trợn to hai mắt, chỉ quân vong trần hướng Bạch Nhân hỏi, ngươi ý tứ là... Con của ta là hắn cứu sống. Không sai, toàn bộ nhờ quân tiểu hữu kiệt lực cứu chữa. Nếu không con trai của ngươi chỉ sợ sớm đã mất mạng. Bạch Nhân chịu đựng tức giận, sắc mặt 10 phần khó chịu. Vậy thì thế nào? Hắn không có đi qua ta cho phép liền cứu con của ta. Ta còn không có tìm hắn để gây sự đây. Phú Vạn Lệ chẳng những không có ý thức được sai lầm của mình. Ngược lại làm tầm trọng thêm. Viện trưởng, hiện tại lập tức cho nhi tử ta tới một cái kiểm tra toàn thân. Nếu là con trai của ta thiếu một cái lông tơ, gia hỏa này thì có cố ý giết người hiểm nghi. Bạch Tiểu Phi bọn người nghe xong lời này, đều là sắc mặt âm trầm. Mạc phu nhân, mời ngươi làm rõ ràng, là vị tiên sinh này cứu được con của ngươi. Nếu như ngươi có chút lương tâm, xin mời ngươi không nên ở chỗ này không buông tha làm khó dễ con trai ngươi ân nhân cứu mạng có thể. Sao? Bọn hắn chưa từng thấy qua loại này gia thuộc người nhà. Không cảm kích ân nhân cứu mạng coi như xong. Còn một cỗ kình mở miệng mỉa mai vũ nhục đối phương. Nhất định quá phận đến cực điểm. Các ngươi bọn này lang băm cũng xứng nói ta làm khó dễ đối phương. Chúng ta Mạc gia hàng năm cho các ngươi đầu tư nhiều như vậy y học thiết bị cùng y học hàng mẫu. Mỗi tháng cố định cho các ngươi phát phúc lợi. Các ngươi ăn ta Mạc gia dùng ta Mạc gia. Còn dám cùng ta nói như vậy. Nhìn dáng dấp là cảm thấy mình rất đáng gờm. Bắt đầu bành trướng đúng không? Phú Vạn Lệ rất nhọn giọng, cười lạnh nói. Lời này rơi xuống, toàn trường đều có chút tĩnh mịch. Bạch Tiểu Phi bọn người sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên hết sức tức giận. Mạc gia đầu tư mua y học thiết bị cùng y học dạng căn bản chính là một cái ngụy trang. Chân chính tiền tài đoán chừng đều cho hành nghiệp bên trong tương đối nổi danh bác sĩ. Bọn hắn dùng vẫn là bệnh viện tự móc tiền túi mua máy móc. Tiểu Lệ, người nói ít đi một câu. Mạc Tâm Ngạo nhướng mày, khiển trách. Phú Vạn Lệ hừ lạnh một tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, cực kỳ không vui. Ha ha, có ý tứ, có thể, ta nhớ kỹ. Bạch lão, ta cáo từ trước, về sau nếu như gặp lại loại chuyện này, xin đừng nên tìm ta. Cảm ơn. Quân Vong Trần bất thình lình cười một tiếng, cười đến nộ hỏa ứa ra, quay người liền đi tới cửa. Hắn hôm nay xem như mắt bị mù, vậy mà lại đi cứu như thế một nhà lang tâm cẩu phế. Lấy oán báo ân người hài tử, nhìn dáng dấp, chính mình vẫn là đem cái thế giới này nghĩ quá tốt đẹp. Cũng đúng, thế giới không dơ bẩn, ở đâu ra bi thương. Đúng là mỉa mai a. Quân Tiểu Hữu, người đừng, chấm ngoặc kép. Bạch Nhân vốn định lên tiếng thuyết phục một phen, đã thấy Quân Vong Trần trực tiếp khoát tay một cái, cũng không quay đầu lại. Nhìn qua Quân Vong Trần bóng lưng, Bạch Nhân ánh mắt trở xuống đến Phú Vạn Lệ trên thân. Giận không kềm được, cực kỳ tức giận nói. Mạc phu nhân, ta trước kia luôn cảm thấy Mạc gia làm cho này bao lớn gia tộc. Từ bên trong đi ra ngoài đều hẳn là phẩm tướng đoan chính. Hiểu được tri ân đồ báo người. Nhưng ngươi hôm nay phương pháp làm, thực tế để cho người ta thất vọng đau khổ. Ta thậm chí cảm thấy đến. Người mới vừa phương pháp làm, đã đem chúng ta Hoa Hạ truyền thống tốt đẹp rớt không còn một mảnh. Ngươi câm miệng cho ta. Phú Vạn Lệ không kìm chế được nỗi nóng, gân giọng nói, ngươi thân là Kim Lăng thành phố nổi danh nhất lão trung y. Ngay cả con trai của ta đều cứu không tốt, vẫn phải dựa vào một cái như vậy miệng đầy phun phân tiểu tử tới cứu người. Y thuật kém đến loại tình trạng này, cũng xứng cùng ta nói như vậy. Tốt tốt tốt, phi thường tốt, ta cuối cùng là nhận rõ các ngươi người nhà họ Mạc sắc mặt. Ha ha ha, Bạch Nhân kêu liền ba tiếng tốt, sắc mặt phẫn nộ cực điểm, sau đó càng là trực tiếp phất trần mà đi. Quân Vong Trần ở nơi này trận trị liệu bên trong dạy trọng yếu hắn lại quá là rõ ràng. Chỉ bằng vào Quân Vong Trần vậy lấy khí ngự châm cùng thiên linh thủy, hoàn toàn có thể đảm nhiệm quân khu thủ trưởng thiếp thân quân y. Thu hoạch được phi phàm quyền lợi và địa vị. Nhưng chính là một người như vậy, lại bị Phú Vạn Lệ cái này đàn bà đanh đá như thế đối đãi. Cái này Mạc gia có một cái như vậy nữ nhân, sớm muộn diệt vong. Bạch Tiểu Phi mấy người cũng là cắn răng, trợn mắt nhìn chằm chằm Phú Vạn Lệ một chút, sau đó đuổi sát Bạch Nhân mà đi. Chỉ là một phút đồng hồ không đến, Quân Vong Trần cười lạnh rời đi. Bạch Nhân bị tức giận mà đi. Một màn như thế, để cho không ít người đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Viện trưởng nhìn một chút Phú Vạn Lệ, lại nhìn một chút Bạch Nhân, một chút suy tư, vẫn là hướng về Bạch Nhân bên kia chạy tới. Bạch Nhân làm Kim Lăng thành phố y học thái đấu, bình sinh cứu được quá nhiều người. Đừng nói Phú Vạn Lệ, liền xem như Mạc gia lão gia tử, cũng không dám như thế cùng hắn nói chuyện. Cái này Phú Vạn Lệ, hôm nay xem như chọc đại sự. Nhìn qua Bạch Nhân bóng lưng, Mạc Tâm Ngạo sắc mặt kịch biến, tại chỗ lớn tiếng răn dạy Phú Vạn Lệ nói: "Vạn Lệ, ngươi sao có thể xúc động như vậy? Bạch lão tại y học giới đức cao vọng trọng, chúng ta phụ thân, thị trưởng cùng một ít thượng tướng đều nhận được ân huệ của hắn. Ngươi hôm nay như thế vũ nhục Bạch lão, thật sự có chút quá mức." Phản ứng lại, Phú Vạn Lệ sắc mặt trắng nhợt, rốt cuộc biết tự mình làm sai rồi sự tình. "Ngạo ca, ta nên làm cái gì?" Mạc Tâm Ngạo thở dài một tiếng. "Được rồi, đợi lát nữa chúng ta tìm một thời điểm đi thật tốt cho Bạch lão nói lời xin lỗi. Hiện tại đi vào trước nhìn xem nhi tử thế nào đi." Nói, chỉ thấy hắn hai, ba bước liền hướng về trong phòng cấp cứu mặt đi vào. Mã chủ nhiệm đảo tròn mắt tử. Hiện tại viện trưởng cùng Bạch Nhân đều không ở chỗ này. Nếu là mình có thể chiếm được Phú Vạn Lệ cùng Mạc Tâm Ngạo hảo cảm, vậy đối với sau này lên chức thế nhưng là có trợ giúp cực lớn a. Nghĩ xong, Mã chủ nhiệm lập tức đi theo Mạc Tâm Ngạo cùng Phú Vạn Lệ hai người đằng sau. Tuy bọn hắn nhìn một cái Mạc gia đại thiếu tình huống, còn không đợi Mạc Tâm Ngạo cùng Phú Vạn Lệ hai người cẩn thận quan sát con của mình, một bên Mã chủ nhiệm lập tức lên tiếng nói ra: "Cốt cách kết nối, khí huyết thông thuận, Mạc thiếu đã không việc gì. Xin hai vị yên tâm đi. Mã chủ nhiệm y thuật cũng là thật không tệ nha." Phú Vạn Lệ nghiêng đầu, nhìn Mã chủ nhiệm một chút, khen. Mã chủ nhiệm gọi là một cái kích động, vội vàng khiêm tốn nói: "Mạc phu nhân quá khen rồi." Mạc Tâm Ngạo cũng không phải giác minh lệ, quan sát con trai mình một phen về sau, chỉ miệng hắn, trong lỗ mũi lá cây, nhíu mày hỏi: "Đây là cái gì? Làm sao còn có lá cây?" "Hẳn là Bạch lão cho Mạc thiếu dùng thuốc lúc không cẩn thận dính vào đi." Mã chủ nhiệm tự viên, kỳ thuyết lung tung giải thích nói. Phú Vạn Lệ không vui hạ lệnh: "Lập tức cho ta thanh lý mất. Con trai của ta sao có thể nhiễm như thế bẩn đồ vật?" Mã chủ nhiệm liền vội vàng gật đầu, sau đó cấp tốc tiến lên, móc ra ẩm ướt khăn tay, tương Mạc gia thiếu gia miệng, trong lỗ mũi lá cây toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Mới vừa lau xong, bên cạnh sinh lý số liệu khí bỗng nhiên phát ra lúc thì đỏ ánh sáng. Trên giường Mạc gia thiếu gia càng là toàn thân run rẩy, trong miệng không ngừng toát ra máu tươi, tựa như nội tạng hư hại tựa như. "Đây là chuyện gì xảy ra? Con trai của ta làm sao lại hộc máu?" Phú Vạn Lệ sắc mặt đại biến. Mã chủ nhiệm khẽ run rẩy: "Đại hoàng, ta cũng không biết a. Bạch lão đâu? Nhanh để cho hắn đến xem a." Phú Vạn Lệ một cái tát lắc tại Mã chủ nhiệm trên mặt, hét lớn: "Bạch lão vừa mới bị ngươi khí đi, nhanh đi tìm hắn tới." Mạc Tâm Ngạo hận thiết bất thành cương chừng Phú Vạn Lệ một chút, mở rộng bước chân thật nhanh hướng về phòng cấp cứu ngoài cửa chạy đi. Phú Vạn Lệ cho Mã chủ nhiệm một cái đằng đằng sát khí ánh mắt, ở tại run run dưới ánh mắt, cũng đi theo Mạc Tâm Ngạo chạy ra phòng cấp cứu môn. Lúc này ở phòng cấp cứu trên hành lang, tại trải qua viện trưởng đám người trấn an về sau, Bạch Nhân tức giận nội tâm đã bình tĩnh không ít. Mới vừa nghiêng đầu, lại nhìn thấy Mạc Tâm Ngạo cùng Phú Vạn Lệ hai người vội vã chạy tới. "Bạch lão, cầu ngươi nhanh đi mau cứu nhi tử ta, hắn bất thình lình hộc máu." Viện trưởng bọn người giật mình: "Đây là chuyện gì xảy ra? Mạc thiếu không phải đã bị chữa khỏi a?" "Ta cũng không biết, vừa mới ta chỉ là để cho Mã chủ nhiệm đem con trai của ta miệng trong lỗ mũi lá cây biến mất về sau, không nghĩ tới hắn liền bắt đầu hộc máu. Bạch lão, ngươi nhanh đi mau cứu hắn a." Phú Vạn Lệ lòng nóng như lửa đốt, nhìn về phía Bạch Nhân trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, cũng sắp khóc: "Các ngươi nhất định không thể nói lý. Cây kia lá là quân tiểu hữu đặc biệt dùng cho cứu chữa con trai ngươi trọng yếu đồ vật. Nửa giờ nội không thể xóa đi. Một khi biến mất, liền sẽ xử con trai của ngươi huyết mạch phá thể mà chết." Bạch Nhân sắc mặt tối đen, lại là giận dữ: "Ha ha, thật sự là tự làm tự chịu. Chúc mừng a, con trai các ngươi đã không cứu nổi. Chuẩn bị nhặt xác cho đi." Phú Vạn Lệ trong đầu oanh một tiếng tiếng vang, hai mắt ngốc trệ, cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bên cạnh Mạc Tâm Ngạo trong lòng bỗng nhiên co lại, hai mắt đẫm lệ, mắt đỏ khẩn cầu nói: "Bạch lão, van cầu ngươi nhất định phải mau cứu nhi tử ta. Hắn không thể có sự tình, chỉ cần ngươi chịu cứu hắn, muốn ta làm cái gì đều có thể a." Gặp Mạc Tâm Ngạo bộ dáng như vậy, Bạch Nhân không đành lòng, vẫn là buông xuống thành kiến, thở dài nói: "Ta cứu không được, trận này cứu chữa hoàn toàn dựa vào Quân Tiểu Hữu một người chống lên. Đối phương thế nhưng là một vị hội lấy khí ngự châm cái này thất truyền thuật thần y. Ta bây giờ mức độ cùng hắn so ra còn kém rất xa. Nếu như có thể thừa dịp hắn còn chưa đi xa, thử đem hắn mời về, chỉ sợ còn kịp." Mạc Tâm Ngạo thân ảnh trì trệ, như bị sét đánh, cuối cùng biết rõ thê tử của mình đắc tội một cái hạng người gì. Lấy khí ngự châm, hoa hạ có thể thi triển như thế y thuật người không cao hơn nhất thủ chi sổ. Mỗi một cái không thể nghi ngờ cũng là giới y học thái đấu. Có ít người càng là chủ tịch bên người thiếp thân ngự y. Quyền lợi khủng bố tới cực điểm. Nghĩ tới đây, Mạc Tâm Ngạo sắc mặt trắng nhợt, nhưng cũng không chần chờ. Cùng hộ vệ của mình nhóm gọi điện thoại, để cho nó đi trước cửa bệnh viện lưu lại Quân Vong Trần. Sau đó, Mạc Tâm Ngạo hung ác sắt không thành thép kéo Phú Vạn Lệ, liều mạng hướng về cửa bệnh viện chạy đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.